Đám hạ nhân đang bận giăng lụa trắng, không có ai đi thông báo cả. Tiên cảnh nghiễn hẳn một nhịp, chạy như bay vào chủ vị. Ninh Sâm chạy hết khoảng sân đi vào chủ vị, một làn khói trắng ập vào mặt. Khói trắng tan đi, ba người Ninh Như Thâm, Nghiêm Mẫn và Hạnh Lan đang ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ để ăn lẩu, người nào cũng nóng đến mức đỏ bừng cả mặt. Thạch nhìn Hà Thuận vui vẻ, rất có không khí lễ Tết. Cản nghiễn sững người. Nhóm Thanh đa chỉ, Ninh Như Thâm đang ăn rất vui, quay đầu ra nhìn thấy Cản nghiễn đứng ở cửa viện. Sao ngươi lại tới đây? Cản nghiễn nhìn cậu, môi run lên, giống như là một câu chửi thề rất dơ bẩn sắp tràn ra khỏi miệng hắn. Ninh Như Thâm nói xong thì nhìn thấy quà cáp trên tay đối phương, vội vàng buông đổ xuống rồi chào hỏi đầy áy náy. Ây, tới thì cứ tới, còn quà cáp làm gì? Nghiêm Thúc nhanh ra đỡ hộ hắn, tay sắt nát mang nặng nhọc quá. Nghiêm Mẫn tên ấy đi lên nhận lấy quà cáp rồi đặt ở trong phòng trong. Cuối cùng Cản nghiễn cũng lấy lại bình tĩnh. Ngươi đây là hồi quang phản chiếu. Ninh Như Thâm khen ngợi. Ngươi đi thăm người khác ốm cũng nói như vậy à? Cản nghiễn được tắm trong ánh mắt ấm áp của cậu, hắn rùng mình hoàn toàn tỉnh người. Lát sau một bộ bát đũa mới được thêm vào bàn. Cản nghiễn nghe hết đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu tính toán xem có lấy lại quà cáp được hay không. Ninh Như Thâm nhìn vẻ mặt hắn, tiếp tục tán gẫu. Đúng, đúng rồi, lúc ấy cái chén trà đó sượt qua vai của ta, cho một cái vỡ tan, mảnh sàn văng lên cực kỳ cao. Cản nghiễn nuốt nước miếng. Ồ. Ninh Như Thâm nhúng thịt ba chỉ. Cái gậy đánh miếng thịt lợn dài thế này này, lúc cẩm y vệ cầm miếng thịt nát bấy đi ngang qua trước mặt ta, đệ hạ khẽ bảo ta là Ninh Khanh, đừng để trận thất vọng. Được rồi, được rồi. Cản nghiễn nghe mà nổi da gà, suýt nữa thì ném đũa đi. Ngươi đã vất vả rồi, đừng nói nữa. Không nhắc tới chuyện đòi quà là được chữ gì. Lúc này Ninh Như Thâm mới yên tâm tiếp tục ăn lẩu. Cản nghiễn không có tâm trạng cho lắm. Dù gì ngươi cũng đang giả bệnh, có cần hưởng thụ đến thế này không? Nếu để người khác biết được. Yên tâm đi, Ninh Như Thâm đắc chí, bây giờ có cháu mới thèm vào phủ của ta. Câu nói xong thì thấy vẻ mặt của Cản nghiễn hơi lạ, vội vàng bổ sung, ngoại trừ ngươi. Vẻ mặt của Cản nghiễn càng trở nên méo mó. Hai người đang cầm đũa chín nhau hăng say trong nồi lẩu, đột nhiên nghe thấy Hạnh Lan nhìn ra ngoài viện rồi hô: "Ô, đại nhân, ngoài trừ Cảnh đại nhân và cháu thì vẫn còn người khác tới thăm kìa." Ninh Như Thâm chấm hỏi, Cảnh Nghiễn chấm hỏi, ý ngươi là sao? Hai người cùng quay ra nhìn bên ngoài viện, cách một làn khói nghi ngút, chợt nhìn thấy bóng người đứng yên lặng trước cửa. Viện Ninh Như Thâm hẫng một nhịp. Sắc trời nhá nhem tối và làn khói trắng khiến khuôn mặt của người đó trở nên mơ hồ. Chỉ nhìn thấy vóc dáng người đó rất cao lớn, bên cạnh là một tiểu tử đang cúi thấp đầu, giọng nói lạnh lẽo xuyên như ngọc xuyên qua làn khói: "Ninh đại nhân thật là có nhã hứng." Ninh Như Thâm sắc ngừng thở, thấy đầu óc xoay mòng mòng, sao Lý Vô Đình lại tới đây cơ chứ? "Ngài..." Cậu vừa đứng lên, người bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Cậu nhìn thấy Nghiêm Mẫn tự giác đứng lên, lại quen mùi nhận lấy quà cáp trong tay Đức Toàn. "Ngài tới thì cưới tới." "Đừng." Ninh Như Thâm kéo Nghiêm Mẫn lại. Một cơn gió lạnh thổi vào, khói trắng tan đi. Cách nửa khoảng sân, cậu nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Lý Vô Đình, còn tối hơn cả sắc trời, khẽ nuốt nước bọt. Ninh Như Thâm vội vã đứng dậy phủ ghế rồi cất tiếng chào: "Mời ngài ngồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé ạ." Lý Vô Đình nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì nắng của cậu, một tiếng cười lạnh vang lên. "Hừ." Quyển 1, chương 8, tụ họp. Ninh Như Thâm cắn môi, cậu nên đáp lại như thế nào đây, mỉm cười hay là im lặng? Thấy Lý Vô Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cậu bước lên nửa bước mở lời mời: "Mau ngồi đi ạ, tranh thủ đồ ăn còn nóng." Nhìn nhau một lát, Lý Vô Đình cuối cùng cũng đi vào trong phòng. Nghi Mẫn và Hạnh Lan lúc này mới nhận ra Đức Toàn, lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống: "Thánh, thánh thượng." Hạnh Lan là người sợ hãi nhất, còn người cứ năm sòng sọc, miệng vẫn như thể còn đọng lại câu nói đáng tội chết: "Cản đại nhân và chó, cản đại nhân và chó." Ninh Như Thâm liếc nhìn, chấm chấm chấm, cô nhóc thật là xui xẻo. May mà Lý Vô Đình không định làm khó bọn họ, chỉ nói một câu miễn lễ rồi đi đến trước mặt Ninh Như Thâm. Bước đến thật gần mới nhận ra, người trước mắt không những đỏ bừng má do ăn nóng, mà đôi môi cũng bỗng nhảy đỏ lên, rực rỡ y như nốt ruồi son trên vành tai y vậy. Ở giữa làn khói trắng lượn lờ quanh vị, màu đỏ càng trở nên nổi bật.